thế mà không phải muốn ăn cơm, cái này có chút không giống Khai Dương Vương tác phong đâu. Thấy Lạc Sinh không nói lời nào, Vệ Hàm vội nói. Ngày ấy ta sẽ ra ngoài, đến lúc đó không bằng cùng một chỗ dạo chơi đi, nghe nói hoa đăng rất xinh đẹp. Lạc Sinh mặc mặc, nàng cũng không nói sẽ ra ngoài, làm sao lại biến thành cùng một chỗ đi dạo một chút. Cũng không biết đến lúc đó có sao không, rồi nói sau. Lạc Sinh uyển chuyển cự tuyệt, Vệ Hàm có thể nghe không ra bị cự tuyệt, lý trí phân tích nói. Khi đó tiểu quán không có mở cửa, đi thân thăm bạn cũng kết thúc, hẳn không có chuyện gì. Hắn lưu ý qua, là cô nương tựa hồ không có bằng hữu. Ách nghe nói là cô nương cùng trường là công chúa quan hệ không tệ, bất quá trường là công chúa trước mắt không ở kinh thành. Lạc Sinh nghĩ hắn liếc mắt một cái, dứt khoát làm rõ. Ta không thích nhìn hoa đăng, vương gia chính mình đi thôi. Tết Nguyên Tiêu cùng nhau ngắm đèn chưa lập gia đình nam nữ nếu không phải chí thân, chính là hữu tình người, nàng cùng Khai Dương Vương cùng nhau đi xem hoa đăng, không phải quá kỳ quái sao? Trong mắt nam nhân chỉ riêng nháy mắt dập tắt phảng phất xẹt qua lưu tinh bầu trời đêm, lưu lại ảm đạm. Cái kia là cô nương thích gì? Hắn hỏi, thích mở tửu quán, Lạc Sinh nghiêm mặt nói. Thích đòi nợ, những cái kia thiếu trấn nam vương phủ người, nàng cuối cùng rồi sẽ từng cái tìm bọn hắn đòi lại. Về phần người trước mắt, bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng có một chút ít thích. Lạc Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhìn qua nam nhân ánh mắt lại càng lạnh hơn. Nhanh đến tửu quán mở cửa thời điểm, vương gia chúng ta đi đại đường đi. Góc truyện audio.com Tại bầu không khí trở nên càng cổ quái trước đó, Lạc Sinh đề nghị. Được, có lẽ là bị cự tuyệt nhiều, Vệ Hàm rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, vui vẻ gật đầu. Tâm tình không được tốt thời điểm, ăn chút thức ăn ngon liền tốt. Đi ra khỏi phòng, sắc trời chưa tối xuống, tuyết lớn đầy trời cấp trong viện quả hồng cây trùm lên thật dày ngân trang. Lạc cô nương, Vệ Hàm đột nhiên kêu một tiếng, Lạc Sinh nhìn xem hắn, Vệ Hàm chỉ bao phủ trong làn áo bạc quả hồng cây. Nhìn như vậy quả hồng cây vẫn là thật đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Sinh ngừng chân, cẩn thận nhìn, xác thực thật đẹp mắt, trong đại đường, hồng đậu ngay tại thúc Thạch Diễm, Thạch Tam Hòa, mau đưa chim sẻ cấp tú cô đưa đi. Thạch Diễm gật gật đầu, để một chuỗi chim sẻ về sau đi, đẩy ra bông vải màn cửa liền thấy được thưởng thức quả hồng cây hai người. Thạch Diễm ánh mắt thẳng, cách trương,